Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 631, bị thương rất nặng Hollywood. Người cái gì? Nghe Trương Dương, Raim ngẩn ngơ, coi chính mình nghe lầm. Đổi mới nhanh nhất không chấp nhận bất kỳ thay đổi. Đây là ý gì? Trương Dương nhìn hắn, rất chăm chú lặp lại một lần lời nói mới rồi. Ta không chấp nhận bất kỳ thay đổi. Bất kỳ, hắn không chỉ lặp lại, còn cường điệu bất kỳ hai chữ này. Raim không cảm thấy trợn to hai mắt, đầy mặt có chút khó mà tin nổi. Thượng đế a, này tình huống thế nào a? Nói chuyện hợp tác không phải là ngươi tới ta đi có kẻ mặc cả sao? Người này không chấp nhận bất kỳ thay đổi là mấy cái ý tứ a? Ta thoại đều không để yên ngươi liền đánh gãy ta lại là mấy cái ý tứ a? Ở Hollywood nhiều năm như vậy, xưa nay cũng chỉ có bọn họ thô lỗ đánh gãy người khác thời điểm. Lúc nào đến phiên qua người khác đánh gãy hắn. Càng quan trọng chính là hắn cái kia cứng rắn thái độ cùng không cho thương lượng ngữ khí. Chuyện này, này chuyện này quả thật là không thể nói lý. Bọn họ mới phải Hollywood bát đại công ty điện ảnh một trong a. Là ngươi tìm đến chúng ta hợp tác a. Hiện tại làm sao khiến cho như là chúng ta tìm ngươi hợp tác như thế. Càng quan trọng chính là, ngươi làm sao dám lấy loại này cứng rắn thái độ theo chúng ta thoại. Dĩ vãng cái nào đến tìm kiếm hợp tác không phải vẻ mặt tươi cười liên tục nịnh bợ. Cái nào không phải đem tư thái của chính mình xếp đặt đến mức rất thấp. Làm sao đến hắn nơi này liền không hiểu ra sao ngược lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Raim tiên sinh lệ rơi đầy mặt. Cảm giác mình khả năng là gặp phải một lần giả đàm phán. Không chỉ có là hắn. Coi như là đối với Trương Dương có hiểu biết Tây Á ở nghe được câu này sau cũng là bị chấn động. Đến chết đi sống lại. Trong giây lát này, hắn cảm thấy Trương Dương cực kỳ trâu bò. Dám đánh đoạn ông chủ của chính mình. Dám lấy loại này cứng rắn thái độ đi ra nói chuyện hợp tác. Điều này cũng thật là không có ai. Có điều, hắn rất thông minh không có biểu lộ vẻ mặt gì. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Làm bộ không nhìn thấy lão bản bị chấn động không lấy ra được thoại đến dáng dấp. Xem lão bản xấu mặt. Đó là chức chàng một đại cấm kỵ a. Duy nhất nhường hắn có chút không nghĩ ra chính là Trương Dương liền không sợ này hợp tác đàm luận không xuống đi không? Người này cứng rắn thái độ. Hẳn là không có nhà ai công ty điện ảnh sẽ hợp tác với ngươi chứ. Bọn họ khẳng định là sẽ không tiếp nhận ngươi những này bá đạo điều kiện. Hắn không biết chính là Trương Dương còn thật không sợ bọn họ không hợp tác. Hắn biết Hollywood có Hollywood quy củ. Cũng biết này bát đại công ty điện ảnh đều là cực kỳ kiêu ngạo. Cũng biết bọn họ rất khó tiếp thu người khác hướng về bọn họ bàn điều kiện. Nhưng hắn không để ý. Hắn không quan tâm bên này quy củ. Cũng không muốn quan tâm. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn theo. Đè bọn họ quy củ đi chơi. Hắn có chính mình một bộ cách chơi. Rất cao ngạo. Người kiêu ngạo đến đâu cũng có cúi đầu thời điểm nha. Rất khó tiếp thu người khác hướng về bọn họ ra điều kiện. Rất khó tiếp thu mà thôi. Lại không phải là không thể tiếp thu. Khuếch đại nhất, hắn có 100 loại phương pháp nhường bọn họ tiếp thu hắn hợp tác điều kiện. Raim tiên sinh, ta là rất chân thành đến cùng quý công ty hợp tác. Trương Dương lại mở miệng. Đại gia đều rất bận. Có kẻ mặc cả bước đi này liền trực tiếp bớt đi đi. Có được hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Raim lần thứ hai lệ rơi đầy mặt. Này lại là tình huống thế nào a? Người đây là ở chỉ đạo ta làm sao đàm phán sao? Uy, ta tốt xấu là một người từng trải a. Đàm phán số lần không có nhiều hơn ngươi gấp 100 lần đến ít cũng có gấp 10 lần chứ. Người chỉ đạo ta, này như thoại sao? Trương Dương không có một đòn hội người khác lòng tự tin giác ngộ. Tiếp tục nói, ta vừa nãy đề những điều kiện này đều là trải qua đắn đo suy nghĩ có thể bảo đảm chúng ta có thể thuận lợi hợp tác tiền đề. Nếu như các ngươi không thể đáp ứng, vậy chúng ta liền không có cách nào hợp tác rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Raim trực tiếp phun máu 3 lần. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Tình huống thế nào? Không có cách nào hợp tác rồi. Đây rõ ràng là ta lời kịch a. Lời này nên do ta theo người mới đúng vậy. Hắn bỗng nhiên có mơ hồ. Lần này hợp tác đến cùng là ai nắm giữ quyền chủ động a? Hắn làm sao cảm giác như thế bị động đây? Là chúng ta ở thỉnh cầu hợp tác với ngươi sao? Hắn theo bản năng đưa ánh mắt tìm đến phía Tây Á. Lại phát hiện Tây Á ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Tựa hồ là phương xa cái kia mảnh đám mây có cái gì rất tốt đồ chơi. Tây Á cũng rất lúng túng a. Hắn biết Trương Dương luôn luôn hung hăng. Nhưng cũng không nghĩ tới hắn ngày hôm nay ở đàm luận $1 ức hợp tác cũng sẽ mạnh như vậy. Thế a, nếu như không phải lão bản vừa nãy yêu cầu nhường hắn lưu lại. Hắn thật sự có loại đào tẩu kích động. Đi vào ở đây ngồi không tới 10 phút. Liền nhìn thấy lão bản bị chấn động 10 phút. Này xem là xảy ra chuyện gì à? Các ngươi có suy nghĩ hay không một hồi ta cảm thụ a? Như đứng đống lửa. Như ngồi đống than a. Tây Á không dám phát biểu ý kiến. Chịu đến to lớn xung kích, Raim tiên sinh có lạc lối tự mình. Trương Dương thật giống cũng biết mình mấy câu này có như vậy một lực sát thương. Cũng rất đại độ cho chân thời gian nhường bọn họ tiêu hóa. Kiên trì chờ đợi, tình cảnh một lần yên tĩnh. Loại này yên tĩnh kéo dài có tới 2,3 phút. Raim rốt cục mở miệng. Hỏi, tiền bạc kia đây, ngươi là sắp xếp như thế nào? Đến cùng là người từng trải. Ở biết vừa nãy những câu nói kia là Trương Dương điểm mấu chốt sau. Hắn rất thức thời không có lại ở phía trên nhiều làm dây dưa. Rất thông minh quyết định trước tiên hiểu rõ toàn diện lại. Không bắt buộc, Trương Dương mỉm cười nói. Các ngươi đồng ý đầu bao nhiêu liền đầu bao nhiêu. Ta không có vấn đề. Tay cầm 7 ức tài chính. Hắn là thật sự không đáng kể. Coi như là bọn họ không đầu hắn cũng không đáng kể. Quá mức coi như bọn họ kỹ thuật vào cỗ là được rồi. Cái gì các ngươi nhiều nhất chỉ có thể đầu 50% hắn chưa hề đi ra. Bởi vì hắn xác thực tin bọn họ không có lớn như vậy quyết đoán. Vừa lên đến liền tập trung vào lớn như vậy tài chính. Dù sao đây là vũ đài quốc tế. Đang không có biết gốc biết rễ điều kiện tiên quyết. Ai cũng không sẽ rộng rãi như vậy tạp tiền. Đương nhiên, vạn nhất bọn họ đúng là kẻ hung hãn cắn răng quăng vào đến 5-6 ức. Hắn lại mở miệng ngăn cản cũng không muộn. Nghe Trương Dương, Raim trái tim lần thứ 2 chịu đến cực kỳ mãnh liệt xung kích. Hắn tuyệt đối dám vỗ bộ ngực bảo đảm. Đây nhất định là hắn đời này đàm luận đến quỷ dị nhất tối tan vỡ một lần hợp tác. Này đều cái gì lung ta lung tung à? Người khác tới tìm bọn họ nói chuyện hợp tác đều là liều mạng nhiều đòi tiền. Hắn này thái độ thờ ơ là mấy cái ý tứ a? Này đều là cái gì động tác võ thuật a? Có thể hay không dựa theo bình thường đàm phán quy trình đến a? Như ngươi vậy ta có xem không hiểu a? Trong giây lát này, hắn là thật sự cảm giác mình thật giống không đàm phán phán. Hắn kém một liền muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Raim có ngất. Hắn cảm giác mình cần muốn yên tĩnh một chút. Chúng ta cần mở hội thảo luận một chút. Raim ném ra như vậy một lý do. Không thành vấn đề. Trương Dương tự nhiên không ý kiến. Tuy rằng hợp tác vẫn không có đàm luận xong. Nhưng đại phương hướng cũng đã ở đây. Nếu như những này đại phương hướng đều không có cách nào đáp ứng. Cái kia chi tiết nhỏ cũng sẽ không dùng bàn lại. Raim nhường Tây Á bồi tiếp Trương Dương. Chính mình nhưng là rời đi văn phòng. Mở hội thảo luận đương nhiên là cớ. Làm tháng 9 truyền hình ông chủ lớn. Muốn đánh nhịp quyết định cái này đầu tư vẫn không có vấn đề. Dù sao đây là một tùy tiện đầu bao nhiêu tiền cũng có thể hạng mục. Nhưng hắn vẫn cảm thấy tất yếu tìm cá nhân thương lượng một chút. Trương Dương hung hăng thật sự nhường hắn có không biết làm sao. Hắn tìm công ty mấy cái cao tầng liền chuyện này đồng thời đàm luận một hồi. Bởi vì, vượt ngục, quan hệ, đại gia đối với Trương Dương danh tự này đều không xa lạ gì. Cũng bớt đi rất nhiều chuyện. Khi nghe đến Trương Dương mấy cái yêu cầu sau, tháng 9 truyền hình mấy cái cao tầng cũng là bị mạnh mẽ chấn động một cái. Mấy người thảo luận nửa cái đã lâu. Cuối cùng bọn họ xác định một chuyện. Người trẻ tuổi kia rất tự tin. Chỉ có tự tin vô cùng người mới có thể ra nguyên bản chúc cho bọn họ lời kịch. Rất hiển nhiên, Trương Dương đối với hắn sắp muốn đầu đập bộ phim này rất tin tưởng. Thế nhưng, loại này tự mình cảm giác hài lòng không tên tự tin rất thông thường a. Không khuếch đại, mỗi cái đạo diễn ở chụp ảnh trước đều đối với mình tác phẩm rất tin tưởng. Nhưng trong này tuyệt đại đa số cuối cùng đều nhào đến không đành lòng nhìn thẳng. Trương Dương cùng những người kia rất lớn một không giống là hắn không để ý bọn họ ra bao nhiêu tiền. Hắn thậm chí có chính mình tạp $1,000,000 xuống dũng khí. Có thể nếu như vậy, hắn tìm bọn họ làm gì nhỉ? Hắn hoàn toàn có thể chính mình đem bộ phim này bắt tay vào làm a. Hà tất trở lại tìm bọn họ hợp tác. Lần này, một các vị cấp cao đều mơ hồ. Không biết nên làm sao phán đoán chuyện này. Có điều, bọn họ có thể trở thành là tháng 9 truyền hình cao tầng. Khẳng định cũng đều là có trí khôn người. Vẻn vẹn mới mấy phút, bọn họ liền nghĩ rõ ràng cái này vấn đề mấu chốt. Đối với Hollywood, hắn nơi xa lạ, hắn cần sự giúp đỡ của bọn họ mới có thể đem bộ phim này làm tiếp. Càng quan trọng chính là, hắn còn cần bọn họ con đường. $1,000,000 đầu tư, hắn khẳng định là chạy toàn cầu đi. Đây mới là vấn đề căn bản. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ ở đáp ứng hắn vừa nãy yêu cầu sau, hắn sẽ với bọn hắn khỏe mạnh đàm luận những chi tiết này vấn đề. Nếu như bọn họ từ chối đây, không nghi ngờ chút nào, hắn xoay người sẽ đi tìm bát đại công ty điện ảnh cái khác bày ra. Bởi vì hắn căn bản là không lo không tìm được đối tác. Hắn có tài chính, có nội dung, có năng lực, muốn tìm một hợp tác thương quả thực không muốn quá dễ dàng. Hắn sở dĩ ngay lập tức tìm tới bọn họ, hoàn toàn là bởi vì hắn đã từng đáp ứng Tây Á. Bọn họ là hắn ở Hollywood lựa chọn hàng đầu đối tượng hợp tác. Rõ ràng, Raim hoàn toàn rõ ràng. Nhưng hắn vẫn cứ không nghĩ ra. Người trẻ tuổi này đến cùng là từ đâu tới sức lực. Lại dám chính mình tạp $1,000,000 xuống. Toàn cầu chiếu phim dã tâm tuy rằng rất lớn. Nhưng nếu như phim nhựa chất lượng không được. Này thuần túy chính là một chuyện cười. Vừa tới đến Hollywood liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn cũng không biết hắn đến cùng là lớn mật vẫn là vô tri. Nhưng điều này hiển nhiên không phải hắn hiện tại nên cân nhắc vấn đề. Hắn hiện tại muốn cân nhắc là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Đầu tư vẫn là không đầu tư. Sau đó, bọn họ rất kinh ngạc phát hiện mình còn không thấy kịch bản. Không kịch bản, bọn họ thậm chí đều còn không biết hắn muốn đập cái gì đề tài điện ảnh. Đề tài cùng kịch bản nhưng là quyết định có muốn hay không đầu tư then chốt. Bọn họ lại không biết. Nhìn mấy cái cao tầng nhìn sang loại kia tràn ngập ánh mắt khó mà tin nổi. Raim rất tan vỡ. Tâm loại sai lầm cấp thấp này cũng không phải ta nghĩ phạm a. Ở loại kia bị xung kích đến hoài nghi nhân sinh trạng thái. Ai còn có thể nghĩ tới đây sao nhiều. Được rồi. Chuyện này ta có phán đoán. Đã triệt để tỉnh táo Raim cũng không có nhiều cái gì. Trực tiếp ra phòng họp trở lại phòng làm việc của mình. Nhìn thấy hắn trở về, Trương Dương không có vội vã mở miệng. Chờ hắn trước tiên tỏ thái độ. Trương Đào, người chuẩn bị quay chụp chính là một cái gì đề tài điện ảnh? Raim hỏi, Trương Dương trả lời. Đua xe, phạm tội, đua xe, phạm tội. Raim con mắt hơi sáng ngời. Hai chữ mấu chốt này kết hợp lên, nghe nhưng là rất có sức hấp dẫn a. Trương Dương đầu, đúng thế, Raim trầm mặc một hồi, dò hỏi, có thể đem kịch bản cho ta nhìn một chút không? Trương Dương lắc đầu, kịch bản vẫn không có đăng ký bản quyền, ở không ký hợp đồng trước, hắn không thể cho bọn họ xem, biết hắn căn bản không để ý bọn họ có theo hay không hắn hợp tác. Raim cũng không có cảm thấy quá kỳ quái. Đổi thành là bọn họ, đang không có xác nhận quan hệ hợp tác trước, cũng sẽ không đem kịch bản loại này hạt nhân đồ vật cho đối phương xem. Ở trầm mặc một hồi sau, hắn rất quả đoán đáp ứng rồi lần này hợp tác. Tiếp nhận rồi Trương Dương đưa ra những kia trước hắn cho rằng rất khó tiếp thu điều kiện. Nhân ra căn bản cũng không có đem bọn họ Hollywood này mấy đại chế tác công ty quá coi là chuyện to tát, bọn họ lại tiếp tục duy trì kiêu ngạo liền không có gì hay. Lại, này bộ hí hết thảy nguy hiểm đều bị Trương Dương chính mình gánh chịu. Bọn họ cũng không có tổn thất gì. Càng quan trọng chính là, bọn họ nếu như từ chối, đối thủ nên đáp ứng rồi. Hắn lại không ngốc, làm sao có khả năng đem như vậy cơ hội tốt đưa đến trong tay đối thủ. Người vừa nãy điều kiện ta không có vấn đề. Này bộ đùa chúng ta đầu tư $1,000,000. 1,000,000, tổng đầu tư 10%. Nếu như này bộ hí thiệt thòi, bọn họ hoa 1,000,000 thấy rõ Trương Dương năng lực, cũng không tính thiệt thòi. Nếu như này bộ hí rất khó mà tin nổi thành công, vậy bọn họ cũng có thể cùng Trương Dương tiếp tục hợp tác xuống. Càng không tính thiệt thòi, Trương Dương đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Con số này hoàn toàn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Sau đó, bắt đầu đàm luận chi tiết nhỏ. Kỹ thuật A, hậu kỳ A, đặc hiệu A những này đều do tháng 9 truyền hình phụ trách. Nghe lời này, Raim nhưng là có ý kiến. Những này nhưng là rất phí tiền. Trương Dương đã sớm chuẩn bị, biểu thị dùng này bộ hí 5% cổ phần trao đổi toàn lực của bọn họ phối hợp. Hơn nữa bảo đảm này bộ hí vấn đề kỹ thuật cùng đặc hiệu cái gì sẽ không quá phức tạp. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Tháng 9 truyền hình bỏ vốn 1,000,000 cùng kỹ thuật, chiếm tổng đầu tư 15%. Thế nhưng, cái này tiền đề còn có một phụ gia điều kiện. Hắn người cần toàn bộ hành trình tham dự. Hơn nữa bọn họ phải giúp hắn động họa đoàn đội giải quyết một ít vấn đề khó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Raim rất không nói gì a. Nếu như chỉ là dùng kỹ thuật đổi 5% cổ phần, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng hắn lại còn muốn học trộm. Học trộm cũng coi như, mặt sau còn công khai muốn cho bọn họ dạy hắn. Có như vậy vừa qua phân, nhưng lại thiên lại ở tại bọn hắn có thể chịu đựng trong phạm vi. Ở Trương Dương không biết xấu hổ thỉnh cầu dưới, hắn cuối cùng tự nhiên là đáp ứng rồi. Một chi tiết nhỏ quyết định ra đến, bọn họ lại tiếp tục cái kế tiếp. Raim theo dự liệu con đường vấn đề rất nhanh bị Trương Dương nói ra. Hắn quả nhiên là chạy toàn quốc chiếu phim đến, yêu cầu bọn họ hiệp trợ đem bộ phim này chuyển vận đến cái khác quốc gia. Này một, Raim tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Ngược lại đều theo, đè tỷ lệ chia làm. Nhiều kiếm tiền đối với bọn họ cũng mới có lợi. Đương nhiên, cái này cũng là có tiền đề. Tiền đề chính là này bộ hí thật sự có toàn cầu chiếu phim chất lượng. Trương Dương tự nhiên là cười bảo đảm không có vấn đề. Người khác không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng bộ phim này sau khi ra ngoài sẽ khiến cho bao lớn náo động. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,